Chương 1025, tương lai dưỡng đệ đệ 2. Mặc dù biết chính mình lần này trước tiên trở về mới có thể tại đại bá đem nàng đệ đệ tiễn bước lúc trước chặn lại, nhưng mà Khúc Song Song lo lắng sự tình sẽ xuất hiện biến hóa, chỉ cần không nhìn đến đệ đệ cũng không bị tiễn bước, trong lòng luôn luôn bất an. Mấy chục tầng lầu độ cao, Khúc Song Song trèo lên tốc độ nhanh kinh người, làm Khúc Song Song tại cửa đảo qua tròng đen mở khóa, gần như là dùng hướng đẩy cửa ra tiến vào trong phòng thời điểm, quả nhiên phát hiện nàng trong nhà hơn một nam một nữ hai cái người xa lạ. Khúc Song Song ánh mắt trực tiếp rơi vào bị xa lạ kia nữ nhân ôm vào trong ngực tiểu bé sơ sinh trên người. Kia bé sơ sinh dài cũng không như thế nào đáng yêu, bởi dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, lông tóc khô vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất gầy, không có hài nhi nên có hài nhi mập, cũng không có tiểu hài tử đặc hữu trắng nõn. Duy nhất phát triển là cái này bé sơ sinh một đôi mắt lại lớn lại viên, trong suốt loe sáng, bị một cái người xa lạ ôm vào trong ngực cũng không khóc không làm khó. Không chút nào có bình thường bé sơ sinh tranh cái ầm ĩ Khúc Song Song gần như là khẩn cấp một cái bước xa xông lên, trực tiếp từ cái kia nữ nhân xa lạ trong tay đem cái kia bé sơ sinh cho đoạt lại. Khúc Song Song vào đột nhiên, động tác nhanh chóng, cái kia ôm Khúc Song Song đệ đệ nữ nhân xa lạ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Khúc Song Song đoạt đi trong lòng đứa nhỏ. Cái kia nữ nhân xa lạ ngẩn người. Sau đó đem ánh mắt rơi vào cũng rất kinh ngạc Khúc Song Song thế nhưng nhanh như vậy trở về Khúc Song Song đại bá trên người. Nhìn đến cái này nữ nhân xa lạ ánh mắt, Khúc Song Song đại bá mày nhăn lại, đứng lên đối Khúc Song Song nói, Song Song, ngươi đang làm cái gì vị nữ sĩ này ra cảnh giàu có, còn không có đứa nhỏ, đang muốn yếu lĩnh dưỡng một đứa nhỏ, ngươi đệ đệ đi người ta chính là hưởng phúc đi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, còn không vội vàng đem đứa nhỏ hoàn cấp nhân ra. Khúc Song Song bị nàng đại bá đúng lý hợp tình giọng điệu cho giận nở nụ cười, nàng liền chưa thấy qua như thế người vô sỉ, rõ ràng là đem nàng đệ đệ bán đi, vẫn còn nói là đưa nàng đệ đệ đi hưởng phúc. Đại bá, cho phép ta nhắc nhở ngươi một câu, đây là ta đệ đệ, cũng không phải con của ngươi, ngươi không có tư cách quyết định có phải hay không đem đệ đệ của ta đưa cho người khác, chỉ cần có ta tại một ngày, ngươi liền mơ tưởng đem đệ đệ của ta bán cho người khác. Ngươi đang nói lung tung cái gì, ta là ngươi cùng ngươi đệ đệ người giám hộ, ta tại sao không có tư cách quyết định có phải hay không đem ngươi đệ đệ đưa cho người khác. Ngươi một cái tiểu cô nương mình cũng phải dựa vào ta đến dưỡng, ngươi lại nuôi không sống hắn, ngươi đại bá ta ngày qua cũng không rộng bông, ngươi mơ tưởng để ta giúp ngươi dưỡng tiểu tử này. Ta liền đem nói ném đi ở trong này, hôm nay muốn sao ngươi đem đứa nhỏ này giao cho người ta, hoặc là ngươi liền mang theo đứa nhỏ này cút ra cho ta. Cút đi đại bá có phải hay không quên, phòng này là cha ta phòng ở, hiện tại phòng này mọi người là ta, chỉ có ta nhượng đại bá ngươi rời đi phần, không có đại bá ngươi để ta lăn đạo lý. Ngươi Khúc Song Song đại bá bị nàng chọc tức sắc mặt đỏ bừng, cắn răng hận không thể đem Khúc Song Song cho ăn đi. Hắn không có ở nói chuyện với Khúc Song Song, mà là trực tiếp đối cái kia nữ nhân xa lạ nói, ta giá cho ngươi giảm phân nửa, ngươi thuận tiện đem ngươi đây còn cùng nhau mang đi. Này sinh ý ngươi có làm hay không, cái kia nữ nhân xa lạ thoáng chần chờ một chút, thượng hạ quan sát một chút Khúc Song Song. Khúc Song Song diện mạo là không chỗ soi mói, mặc dù chỉ là cái 10 tuổi tiểu cô nương, mặt mày đều còn không có nảy nở, nhưng đã muốn nhìn ra được là cái mỹ nhân bại hoại. Lớn như vậy tuổi tác đứa nhỏ, đã muốn ký sự, bán cấp nhân ra làm nữ nhi là không được, nhưng mà bán cho một ít làm đặc thù nghề nghiệp địa phương, liền thập phần đáng giá tiền. Xa lạ kia nữ nhân quan sát hai mắt sau, liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, trực tiếp gật đầu cùng Khúc Song Song cái này đại bá nói, không có vấn đề, cái này hai cái đứa nhỏ ta liền đều mang đi, ngươi yên tâm, trải qua tay của ta, đứa nhỏ này tuyệt không có khả năng lại trở về. Hai người ở nơi đó không coi ai ra gì xác định Khúc Song Song cùng nàng đệ đệ nơi đi. Khúc Song Song cũng không có cùng cái này hai cái tâm hắc nói tiếp cái gì, không nói hai lời. Trực tiếp điểm kích cá nhân bộ đàm, lựa chọn báo nguy nội dung là buôn bán dân cư. Từ lúc trải qua mạt thế sau, nhân loại sinh sản liền trở nên đặc biệt khó khăn, mỗi một đứa nhỏ đều thập phần chân quý, điều này sẽ đưa đến pháp luật đối với người lái buôn trừng phạt trực tiếp tăng thêm thành tử hình. Nhất là thân nhân buôn bán đứa nhỏ, càng bị căm thù đến tận xương thủy, xử tử hình tuyệt không chết hoãn khả năng. Khúc Song Song báo án đặc biệt lưu loát, còn thuận tay đem nàng từ tiến vào liền bắt đầu chép ghi âm cùng nhau cho cảnh sát phát đi qua. Khúc Song Song đại bá cùng kia cái nữ nhân xa lạ đều chưa kịp ngăn cản liền trơ mắt nhìn Khúc Song Song báo động. Đợi đến hai người phản ứng kịp muốn ngăn cản thời điểm, Khúc Song Song đã muốn lưu loát báo xong báo động. Hai người đầu tiên là trong lòng hoảng hốt, lập tức liền muốn từ nơi này trong phòng chạy đi, chạy xa xa. Buôn bán đứa nhỏ tội danh quả thực là quá lớn, bọn họ dám làm, nhưng không dám gánh vác hậu quả. Kết quả đến cửa mới phát hiện, Khúc Song Song sớm đã trước đem cửa cho khóa cứng, hai người dùng hết toàn thân chiêu thức cũng không thể ra đi cửa. Xác định chính mình không trốn thoát được, Khúc Song Song đại bá cùng kia cái nữ nhân xa lạ nhìn nhau một chút, trong mắt nhịn không được đồng thời dâng lên hung tợn ác ý nếu chính mình trốn không thoát. Như vậy hại hai người bọn họ rơi xuống tình trạng này kẻ cầm đầu Khúc Song Song tự nhiên không thể bị bỏ qua. Khúc Song Song đại bá cùng kia cái xa lạ nữ nhân cùng nhau hướng tới Khúc Song Song đánh tới. Nhìn hai người kia hung ác bộ dáng, Khúc Song Song không hề e ngại chi tâm, mang trên mặt trào phúng tươi cười. Nhận được Khúc Song Song báo nguy cảnh sát hấp tấp chạy tới, võ trang đầy đủ đá văng cửa phòng, kết quả là nhìn đến ngồi trên sofa, thái độ thập phần nhàn nhã cho đệ đệ bú sữa Khúc Song Song. Mà trên mặt đất, Khúc Song Song đại bá cùng kia cái nữ nhân xa lạ bị trói gô để tại cùng nhau, liền miệng đều bị ngăn chặn, ô ô kêu, căn bản nói không ra lời. Lấy làm sẽ có một hồi cùng buôn người ở giữa trận đánh ác liệt muốn đánh đám cảnh sát tập thể thất nói, đây là chuyện gì xảy ra người bị hại là cái nào thôi. Khúc Song Song đại bá cùng kia cái nữ nhân xa lạ bị cảnh sát mang theo trói buộc vòng, trực tiếp đẩy huyền phù xe quân cảnh mang đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người kia đều sẽ bị phán xử tử hình. Làm hại chính mình đệ đệ tương lai sẽ trở thành kẻ lưu lạc hai người kia. Khúc Song Song đối với đem hai người kia đưa lên tử lộ sự tình không hề bất kỳ nào trong lòng gánh nặng. Khúc Song Song lại không có hãm hại bọn họ, kia tội danh là thiên chân vạn xác, cũng là hai người kia chính mình tìm chết, một cái lòng tham không đáy rắn nuốt voi, một cái máu lạnh bạc tình ngay cả chính mình thân nhân đều có thể buôn bán. Khúc Song Song biết nàng đại bá là chạy phòng ở đến, đời trước Khúc Song Song không để cho nàng đại bá đạt được, đời này càng là trực tiếp đem nhân đưa đi ngục giam. Chán ghét trùng tử bị thanh lý rớt, Khúc Song Song rốt cuộc có tâm sự cẩn thận tính toán chính mình ngày sau muốn dẫn đệ đệ như thế nào sinh hoạt. Đương nhiên, chuyện thứ nhất là muốn cho nàng đệ đệ khởi cái tên.